Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, tiến vào đấu phá thương khung. Không muốn, Hiên Viên Vô Nhai cùng Nếu Song đồng thời hô, chẳng qua thì đã trễ. Đối với đánh tới Hiên Viên Long, Tiểu Diệp Thanh liền đầu cũng không biết. Tay nhỏ về sau vung lên cũng là một bàn tay đem nó rút đánh ở đâu ra thuận lợi rơi xuống vậy đi. Nhân tiện lấy còn đem tên kia kêu Nếu Song nữ nhân đập đã hôn mê. Cũng coi là ngay tiếp theo cho Đường Quả thở dài một ngụm. Chẳng qua miệng của người xem cùng truyền thông, từ đánh nhau chết sống bắt đầu đến bây giờ sẽ không có khép lại qua. Ánh mắt tất cả đều rơi xuống trên người Tiểu Diệp Thanh. Bây giờ thấy được một cái tiểu học năm thứ ba tiểu nữ đồng. Tay nhỏ vung lên thuận lợi đem một cái thanh niên hơn 20 tuổi lăng không tát bay. Thế này sao lại là tiểu nữ hài? Rõ ràng là nhỏ siêu nhân. Quái nhỏ thú a ông trời ơi. Nhanh, nhanh ghi chép. Ngày mai trực tiếp thả trang đầu. Không đúng, là thả bản đài hoàng kim đoạn thời gian báo cáo. Tiểu Diệp Thanh hai tay ôm ở trước ngực. Ngạo kiều nhìn về phía vết thương đã gần khôi phục Hiên Viên Vô Nhai. Nói, ngươi phục hay không phục? Trầm mặc một lát, Hiên Viên Vô Nhai âm thanh khàn giọng nói. Lão hủ, phục, chẳng qua là có thể hay không ở trước khi chết. Khiến ta gặp thấy một lần sư phó ngươi. Tiểu Diệp Thanh kiều tiếu bộ dáng. Nói với giọng khinh thường, muốn gặp chủ nhân nhà ta. Ngươi cũng xứng. Dứt lời, liền trực tiếp về tới bên người Diệp Chân. Chẳng qua câu nói của Tiểu Diệp Thanh lại làm cho người bình thường có chút không nghĩ ra được. Chẳng qua là bả vai chạy một chút máu mà thôi. Lấy máu sau lão đầu này còn tinh thần hơn nữa nha. Bọn họ không biết là thân thể Hiên Viên Vô Nhai già yếu, bây giờ bị Tiểu Diệp Thanh điểm nát xương vai cùng đan điền. Tạm thời còn nhìn không ra cái gì, nhưng về sau thân thể sẽ gia tốc biến chất, chậm thì một năm nhanh thì mấy tháng, lão đầu này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng xem Tiểu Diệp Thanh ngày thường hồn nhiên ngây thơ, nhưng đối đãi địch nhân không lưu tình chút nào tác phong. Lại là tại chủ nhân Diệp Chân nơi này học được cái 10 phần 10. Lúc này Đường Quả nhìn Tiểu Diệp Thanh ánh mắt chỉ có sùng bái hai chữ. Cảm thấy ở phối hợp một tay sục sôi BG vậy đơn giản hoàn mỹ. Giao đấu đã hạ màn kết thúc. Diệp Chân hướng Đào Hùng nói câu. Liền dẫn mọi người đứng dậy rời đi. Về phần cái này hai người Hiên Viên, Diệp Chân không thèm để ý. Bởi vì đây cũng không phải là người cùng sâu kiến khác biệt. Mà thần cùng hạt bụi chênh lệch. Diệp Chân cũng hy vọng hai người này có thể có cái gì nhân vật chính quang hoàn. Cho mình chế tạo một chút phiền toái nhỏ, nếu không thế giới hiện thực sinh hoạt liền có vẻ hơi quá không thú vị. Ra sân vận động, Chỉ Nhược bỗng nhiên lo lắng nói. Phu quân, chúng ta lần này cao điệu xuất thủ, sau đó ngày yên tĩnh chẳng phải là muốn bị đánh vỡ. Nghe vậy, một bên Triệu Mẫn tiếng cười nói. Tỷ tỷ sợ là quá lo lắng, y theo phu quân tính tình. Khẳng định có lưu hậu thủ. Ngồi vào trong xe, Diệp Chân khẽ cười nói, nói miệng không bằng chứng, tiếng người không sợ. Không bao lâu, ở cái nào đó ký giả tra xét quay chụp ảnh chụp cùng thu hình lại thời điểm, chợt phát hiện thiết bị không biết lúc nào vậy mà thiêu hủy. Bên cạnh đồng dạng không hợp nhau ký giả lập tức cười nhạo nói, trợn tròn mắt đi. Bà mẹ nó, ta thế nào cũng hỏng. Vậy hay sao nhiều ảnh chụp a? Vậy mà mất giáo, trải qua kiểu nói này, cái khác ký giả cũng là rối rít tra xét nổi lên mình máy chụp hình. Chẳng qua cuối cùng bọn họ phát hiện, cũng không phải máy chụp hình, mà chứa đựng thẻ tất cả đều thiêu hủy. Sau đó, không thứ bậc hai ngày, chẳng qua là khi lúc trời tối, TV trong tin tức thuận lợi truyền ra cái này một tin tức. Nhưng một không có ảnh chụp, hai không có thu hình lại, mọi người tự nhiên không tin, thậm chí còn có chút buồn nôn. cảm thán Đào Hùng bối cảnh nhiêu xoa. Quảng cáo đều đánh tới bản tin thời sự bên trong đi. Cuộc sống ngày ngày qua, đảo mắt thuận lợi lại đến xuyên qua thời gian. Hiện tại Diệp Chân chỗ đã có được điểm đánh giá. Trừ bỏ số lẻ chỉ có 8.000 điểm, vũ thần cơ giáp vẫn như cũ còn ở trong nạp giới. Dù sao nạp giới hiện tại không gian thế nhưng là 1.000 × 1.000 × 1.000. Chẳng qua lần này thế giới có chút đặc thù. Hệ thống tu luyện cùng Diệp Chân hoàn toàn khác nhau. Nhưng dị hỏa cùng đan dược cũng thật thú vị. Nói đến hệ thống tu luyện, cái khác không nói, Diệp Chân phát hiện thực lực bây giờ của mình không sai biệt lắm chính là cửu tinh đấu thánh cấp bậc. Lực công kích thậm chí vượt qua cửu tinh đấu thánh, nhưng lại không có đấu thánh từ hư vô không gian mở ra một phương có thể cung cấp người sống không gian năng lực. Cả hai tương giao lại là mỗi người mỗi vẻ. Về phần đấu đế thì tương đương với bước vào tiên cảnh thần tiên cảnh giới, cũng là phải hóa thần. Cái gọi là hóa thần, hóa phàm trần tục thân là thần tiên thân thể, lĩnh ngộ pháp tắc cải tạo thân, sinh mệnh phát sinh bản chất biến hóa, lại có thể tu ra nguyên thần. Chỉ cần có một tia nguyên thần không phải hủy là có thể trùng sinh. Đấu đế có thể thay đổi tự thân huyết mạch, đối diện đáp lại pháp tắc cải tạo thân, sinh mệnh bản chất phát sinh biến hóa nói chuyện. Còn có cái khác rất nhiều chỗ tương tự, bởi vì cái gọi là vạn pháp không rời kỳ tông, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Đối với dị hỏa cùng luyện đan đồng dạng cảm giác thú vị còn có Xích Nhi. Cho nên lần này Diệp Chân thuận lợi dự định mang theo Xích Nhi cùng nhau. Nếu như còn muốn so sánh mà nói, Xích Nhi luyện đan trình độ, đại khái cùng cấp 7 luyện dược sư tương đương. Đây là Xích Nhi bản thể đặc thù nguyên nhân. Chẳng qua chuyến này thế giới hành trình qua đi, Xích Nhi luyện đan trình độ tuyệt đối rất có tăng lên. Không nhất định có thể luyện ra đế đan, nhưng liền cửu phẩm đan dược có lẽ còn là có thể. Hơn nữa Diệp Chân cảm thấy linh khí của thế giới này còn có thể, cũng không phải nguy hiểm như vậy. Thuận lợi khiến hệ thống phong ấn pháp lực trong cơ thể. Chuẩn bị ở cái danh này là đấu phá thương khung trong thế giới trùng tu công pháp. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Ngày thứ hai rạng sáng, đem Xích Nhi thu vào nạp giới. Không bao lâu liền biến mất bóng người. Biết được chủ nhân mang theo Xích Nhi đi thế giới khác lữ hành, một đám thần binh trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút như đưa đám. Chẳng qua nghĩ đến chủ nhân mang đi Xích Nhi, bởi vì Xích Nhi tỷ thiên phú thuận lợi cùng đan dược có liên quan. Bọn họ thuận lợi chuẩn bị đào móc sở trường của mình hoặc là ẩn giấu đi thiên phú. Tranh thủ còn có thể giúp đỡ chủ nhân một chút chuyện nhỏ. Lần này Diệp Chân xuyên qua thân phận là một vị đã chết tam phẩm con trai của luyện dược sư. Vị này luyện dược sư đã từng đối với Ô Thản Thành Tiêu gia có đại ân. Trước khi chết đem Diệp Chân phó thác cho Tiêu Chiến. Chẳng qua khiến Diệp Chân không có nghĩ tới chính là hệ thống lần này cho Xích Nhi cũng an bài cái thân phận, chính là vị kia tam phẩm luyện dược sư nghĩa nữ, nhất phẩm luyện đan sư. Diệp Chân xuyên qua tới thân thể chỉ có 3-4 tuổi lớn nhỏ, Xích Nhi lại là nguyên bản dáng vẻ. Đảo mắt đã qua 11 năm, Diệp Chân đã 15 tuổi, Xích Nhi vẫn là bộ kia trong veo động lòng người bộ dáng. Tiêu gia bằng vào Xích Nhi mỗi tháng tiện tay đuổi tính chất luyện chế mấy cái có thể trong nháy mắt bổ sung đấu sư toàn bộ linh khí nhị phẩm cực phẩm đan dược. Lại bởi vì Xích Nhi cái này có thể luyện chế nhị phẩm cực phẩm đan dược luyện dược sư, ở Ô Thản Thành chiếm cứ tuyệt đối địa vị. Diệp Chân cũng là nương tựa theo Xích Nhi luyện đan sư đệ đệ thân phận thu được cực kỳ đại tôn sùng. Mặc dù 15 tuổi, liền một tia đấu khí đều không thể ngưng tụ, nhưng ở cả Ô Thản Thành, không có bất kỳ người nào dám trêu chọc một hai, thậm chí liền nhàn thoại cũng không dám nói. 11 năm qua, Diệp Chân căn bản không có tu luyện đấu khí, bởi vì thứ này theo Diệp Chân quá mức thô ráp. Về phần dung hợp Thiên Hoàng thần chú sau công pháp đạo, Diệp Chân cũng không có tu luyện, mà bằng vào đoán thể đan bắt đầu lại từ đầu rèn thể. Ước chừng bỏ ra thời gian 11 năm, lần nữa đem nhục thể đoán tạo đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Không có đấu khí, không có pháp lực, nhưng bằng cho mượn viên mãn nhục thể, Diệp Chân toàn lực hành động, liền đều trung quy đều có thể giết chết, ngay cả đấu tôn cũng có thể địch nổi. Dù sao, đây chính là ước chừng 11 năm, mỗi ngày đều phải kinh thụ một bên thịt nát xương tan thống khổ, mới thu được năng lực. Tiêu gia phía sau núi quảng trường, một khối to lớn ma thạch bia dựng đứng trung ương, đứng bên cạnh một vị người mặc tiêu gia chế phục người trung niên. Dưới đài lại là tiêu gia trẻ tuổi nhất một đời thành viên gia tộc. Thấy Diệp Chân cùng Xích Nhi đến, người trung niên nhanh xoay người hướng Diệp Chân cùng Xích Nhi thi lễ một cái. Nói, bái kiến Xích tiểu thư, Diệp thiếu gia. Dưới đài thiếu nữ thiếu nam cũng nhanh hướng hai người đi lực. Luyện dược sư ở thế giới này bệnh trạng địa vị đơn giản kinh khủng như vậy. Diệp Chân cười nhạt nhìn trong đám người Tiêu Viêm một cái, nhẹ giọng nói, không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta chẳng qua là tới tham gia náo nhiệt. Rõ, người trung niên gật đầu, sau đó nhìn danh sách, khẽ nhíu mày, nói, vị kế tiếp, Tiêu Viêm. Trong đám người, một cái cùng Diệp Chân thân cao không sai biệt lắm thiếu niên, sắc mặt âm trầm như nước, nghe bên tai tiếng cười trộm, song quyền buông lỏng ra nắm chặt, vãng phục tuần hoàn, theo thiếu niên chậm rãi hướng trên đài đi. Diệp Chân khóe miệng chậm rãi khơi gợi lên một đường cong. PS, viết đấu phá thương khung thế giới, nhân vật chính sẽ chỉ đối với mình phụ trách, là ích lợi của mình hành động, lúc cần thiết sẽ còn hố hoặc là đạp Tiêu Viêm, cho nên nguyên tác Đảng Thanh Đồng trước muốn nói tiếng xin lỗi. Nhân vật chính bất kể nói thế nào đều có thể sánh ngang cửu tinh người đấu thánh vật, nghiêm túc tu luyện tùy thời bước vào tiên đạo, sánh ngang người đấu đế. Đi quỳ liếm hắn đi. Đa tạ thư hữu, kho bên trong có giếng tự nhiên rỗng, cùng thư hữu, kẻ thất bại thưởng sách tể. Cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.